Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 650, người có biết. Một hóa khí ba thanh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, bị nhốt với thất tình lục dục thiên ma phiên dưới, bởi vì Chi Bằng Phong cố ý chỉ trích, trừ bỏ thần trí bị lâm vào ma ở ngoài, thân thể lực lượng cũng bị toàn diện áp chế, này làm cho thành tựu thiên ma thân khó khăn, vô hạn cất cao, vốn dĩ rất nhiều có cơ hội đột phá, giảm bớt áp lực địa phương, cũng chưa biện pháp làm được. Có tư tâm Chi Bằng Phong, cho rằng hết thảy đều kết thúc, không có khả năng đột phá, xa xôi ma vực, sư phó, thiên ma lão tổ, cũng tính toán từ bỏ, vận dụng chính mình siêu cường thực lực, đi ngược chiều thiên ma cờ. Nhưng là ở ngay lúc này, Chi Bằng Phong không ngọn nguồn một câu, lại đánh thức Trường Không Vô Kỵ. Ảo ảnh trong mơ, ảo ảnh trong mơ, đúng vậy, này hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ. Nhất chân thật, chính là chính mình sở có được, hẳn là nắm chắc trước mắt, sáng tạo tương lai, mà không phải sống ở này. Chính mình phán đoán sáng tạo cảnh trong mơ bên trong, tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi, rất nhiều hết thảy khát cầu, không trải qua phấn đấu, như thế nào có thể làm được? Ta không vì không, ta có dục vọng, khi ta dục vọng, không phải ta ác mộng, không phải ta sống mơ mơ màng màng mộng yểm. Trường Không Vô Kỵ, trong nháy mắt này, thức tỉnh rồi. Một đoạn đoạn lời nói ra là lúc, hắn toàn thân ma khí, đang ở nhanh chóng lui tán, ở thức hải thế giới bên trong, kia chân linh ma ảnh, cũng ở lặng lẽ nhược hóa, hướng về bình thường sạch sẽ mà quay lại, cái gì đã từng giường chiếu chi vui thích, cái gì chỉ điểm hoàn vũ đế vương chi khí, cái gì thiên tài địa bảo vô thượng công pháp, từ từ chờ ảo giác. Đều vào giờ phút này, dần dần tan thành mây khói. Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ ở ngay lúc này, hoàn toàn thăng hoa, ảo ảnh trong mơ bốn chữ, kích phát rồi hắn cảnh giới. Cũng đồng thời bởi vì, hắn sử dụng quá mộng yểm tuyệt sát loại này dị thuật nguyên nhân. Khả năng ở dục vọng đoạt lấy phương diện, cũng có một ít kinh nghiệm, cho nên hắn nhìn thấu hết thảy. Bọn họ minh bạch một cái lộ trình, ngươi muốn đồ vật, không có khả năng là trống rỗng mà hàng, mộng yểm, chính là hết thảy hư ảo, chân thật không giả huyễn, lại muốn ngươi đi phần đầu mới có, thất tình lục dục thiên ma phiên, ngươi đem đối ta, không hề tác dụng cũng, Trường Không Vô Kỵ này một câu, càng là nói bá đạo vạn phần, người khác vẫn là ngồi ở chỗ kia, khí chất, lại tới một cái nghịch thiên cú sốc nhảy, cảnh giới, phần phật hướng lên trên cất cao, lúc trước tu hành thiên ma biến công pháp, tự chủ mở ra tân văn chương, hô hô hô, vô số dị vang, ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh nở rộ, vô tận ma khí, nhanh chóng hướng thân thể hắn bên trong hội tụ, tử vong căn nguyên, càng vào giờ phút này chủ động ra tới phối hợp, cái này căn nguyên cùng ma đạo, có thiên ti vạn lũ quan hệ, giữa hai bên, hỗ trợ lẫn nhau, làm Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong, lại nhiều một loại, vô thượng chi đạo, cái gọi là, nghịch thiên ma đạo, chu người chi tâm, tại đây một khác, thiên ma vĩnh sinh, a không có khả năng, không có khả năng a vì cái gì làm như vậy, hắn còn có thể đột phá. Chi Bằng Phong cái này ghen ghét chi tử, điên cuồng lắc đầu, hắn căn bản vô pháp tiếp thu, chính mình áp bách hạ, còn có thể đại thành Trường Không Vô Kỵ, này cũng quá chịu đả kích, không được, hắn cần thiết chết a. Chi Bằng Phong, khóe mắt tàn nhẫn, vào giờ phút này càng là nở rộ hắc ma ánh sáng, thừa dịp Trường Không Vô Kỵ thiên ma chi thân chưa hoàn toàn thành hình thời điểm, trở tay chính là một trường, giận chậm mà xuống, Kỳ thật, Trường Không Vô Kỵ liền tính là thiên ma thể đại thành, cũng không phải đối phương đối thủ. Cảnh giới thăng hoa cũng không có làm hắn kia quá cao thực lực lại lần nữa tăng trưởng. Hắn cực hạn còn ở tam chuyển trong vòng đâu. Nhưng là có một chút, thiên ma chi thân, đó là có thể làm thất tình lục dục thiên ma phiên tán thành chủ nhân chi thân. Thân thể hắn sở làm hết thảy hấp thu ma khí động tác đều bởi vậy khắc thiên ma cờ, chủ động cho, càng sâu đến hắn an nguy, cái này thiên ma cờ cũng sẽ bảo hộ. Cho nên đương chi bằng phong lần này công kích chưa đánh tới Trường Không Vô Kỵ thời điểm, vô tận ma đạo lực lượng bỗng nhiên một cái bay lả tả, Trường Không Vô Kỵ đã biến mất không thấy. Oanh, chi bằng phong trưởng lực bất quá đánh vào chỗ trống trong hư không, làm hoàn vũ chấn động công kích dưới lại cũng không có chính xác gắng sức điểm, hết thảy uổng phí sức lực. Thiên ma cờ cho ta tán, chi bằng phong biết hết thảy căn bản nơi, trong tay giấu tay vừa động, mạnh mẽ thôi phát thiên ma cờ, đã chịu hắn triệu hoán, ma cờ trung quy vẫn là tan đi. Đương hết thảy bình phục sau, Trường Không Vô Kỵ thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trong đó. Giờ phút này hắn lại về tới lúc trước, vân đạm phong khinh, hơn nữa đem đôi tay lưng đeo ở sau người, cười xem trước mắt chi bằng phong. Nguyên lai, ngươi hẳn là xem như ta sư huynh a. Bất quá ngươi tâm bị ghen ghét che mắt, không qua được này một quan. Ngươi đem vĩnh thế vì ma chi nô lệ, thiên ma thể đại thành Trường Không Vô Kỵ, trong người khu cảnh giới thượng là cao hơn đối phương. Trong miệng bên này nói, cũng điểm ở chi bằng phong tâm khảm thượng, hắn chính là ghen ghét mới đưa đến như thế, bị người giáp mặt vạch trần vết sẹo. Chi bằng phong càng là lòng nóng như lửa đốt, hắn không có khả năng làm Trường Không Vô Kỵ tồn tại trở về. Bàn tay to vừa lật, đem thiên ma cờ làm như trường thương tới sử dụng, hư không chính là toàn lực một thứ, uy mãnh dị thường. Ngươi quản ta trong lòng như thế nào cân nhắc, quan trọng là ta sẽ không làm ngươi sống sót. Thiên ma cờ không chỉ có thể luyện ma, còn có thể đủ giết địch. Không tồi, hắn này một thứ bên trong uy lực quả thực cường đáng sợ, so với phía trước vận dụng đạo thuật càng phải cường hãn. Trường Không Vô Kỵ chính diện đấu tranh hẳn là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ lại không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Hai tay của hắn vào giờ phút này nhẹ nhàng lắc lư một chút, một cổ huyền diệu vạn phần lực lượng ở trong tay diễn hóa thiên địa. Lần này chính là đến không được a. Ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh trong hư không, tam đoàn huyền diệu chi khí chia làm ba cái thân thể, bọn họ phân biệt là nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo cùng vẩn đục. Không sai, ở trong đó còn có vẩn đục cảm giác. Đương nhiên, mấy thứ này kỳ thật đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất địa phương vẫn là này tam đoàn bất đồng khí thể. Bọn họ không chỉ có biến ảo thành ba cái thân thể, càng ở sau đó hướng về thân thể hình thái chuyển biến. Ở chi bằng phong nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chăm chú dưới ba cái Trường Không Vô Kỵ, liền như vậy ở trong nháy mắt hình thành. Lúc này hắn sở gặp phải Trường Không Vô Kỵ đã có được suốt bốn cái nhiều, sở dĩ sẽ làm hắn kinh ngạc đảo không phải thân thể biến nhiều, đáng sợ chính là này ba cái Trường Không Vô Kỵ nhưng đều không phải ảo giác, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nét mỗi một cái đều là thật sự, thật thật sự sự thật sự. Bọn họ lực lượng toàn bộ đều cùng trung gian Trường Không Vô Kỵ bản thể giống nhau như đúc cường đại. Chuyện này không có khả năng a, như thế nào sẽ có như vậy thần thông, ta không tin. Chi bằng phong trong tay thiên ma cờ chi thương càng thêm nhanh chóng hắn muốn đem bốn cái trường không vô kỵ toàn bộ đánh nát, tương đương hắn tin tưởng này trong đó ba cái. Tất nhiên là giả, khẳng định là cao đẳng ảo thuật, lừa gạt hai mắt của mình cùng trực giác. Nhưng tại hạ một khác, hắn liền hoàn toàn tin phục, bốn cái trường không vô kỵ, đồng thời động thủ, chủ thể, còn cười ha hả nói, sư huynh, ngươi có biết, một hơi hóa tam thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.